Đỉnh cấp rể quý, chương 567, gocchuyenaudio.com, chương 567, chạy mau làm sao thế? Nhìn thấy biểu cảm đó của Sakuragi Zoe, Matsushita Tomohisa, đường chủ chiến đường nhẫn hồn đến hiệp trợ với anh ta cũng không nhịn được hỏi. Chiba Yoshimasa, đại sư đã bị hắn giết. Sakuragi Zoe vẫn chìm trong cơn bàng hoàng, gần như là vô thức đáp lại. Cái gì? Đột nhiên nghe thấy lời nói của Sakuragi Zoe, Matsushita Tomohisa gần như nhảy dựng lên vì kinh ngạc, vẻ mặt khó tin nhìn Sakuragi Zoe, run rẩy hỏi. Chuyện này làm sao có thể? Lẽ nào là anh nhìn nhầm? Chiba Yoshimasa quả thật đã bị giết rồi. Qua ống nhòm, tôi nhìn thấy rõ mi tâm của hắn ta bị trúng đạn, sau đó gục xuống đất không động đậy được. Sakuragi Zoe nói rồi lại nâng ống nhòm lên quan sát tiếp, sắc mặt đột ngột thay đổi. Trần giật thần định khử tiếp Hito Nokuma đại sư. Hừ, Matsushita Tomohisa vẫn đang chờ Sakuragi Zoe xác nhận kết quả lại nhận được một câu này, suýt chút nữa lên cơn đau tim. Bọn họ lần này đã bày bố vòng vây để trừ khử Trần giật thần vô cùng cẩn mật, hai người đáng trông cậy nhất là Chiba Yoshimasa và Hito Nokuma, nhưng hiện giờ Chiba Yoshimasa đã bị giết, Trần giật thần vẫn muốn diệt trừ nốt Hito Nokuma. Đồng nghĩa với việc lần này họ sẽ thất bại, và có khả năng họ sẽ chết ở đây. Chiba Yoshimasa đại sư là một cường giả thượng đẳng tôn kính, hơn nữa hắn ta cùng Hito Nokuma đại sư hợp lực, sao có thể bị một mình Trần Giật Thần hạ gục chứ? Rốt cuộc tên Trần Giật Thần đó đã giở trò gì? Matsushita Tomohisa gào thét ầm ĩ, cảm xúc dường như đã hoàn toàn bị mất kiểm soát, không biết là do không thể chấp nhận được sự thật hay là do quá sợ hãi. Hắn nửa đường chặn giết Yoshimasa Chiba đại sư và Hito Nokuma đại sư. Lúc đó, Hito Nokuma đại sư bị bắn trúng bắp đùi, còn Yoshimasa Chiba đại sư tránh sang một bên để né đạn, sau đó truy sát hắn, cuối cùng bị giết chết. Bọn họ ra tay quá nhanh nên quá trình cụ thể tôi không nắm bắt được. Sakuragi Zoe đưa ra lời giải thích kèm theo sự hốt hoảng, sau đó ướt nước bọt và nói. Hito Nokuma đại sư bị bắn vào đùi nên không cách nào phát huy được thực lực một cách tối đa, tôi phải yểm trợ cho, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chấm, vừa dứt lời, Sakuragi Zoe nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hít hai hơi thật sâu, sau đó tập trung ngắm bắn qua ống nhòm của khẩu súng bắn tỉa để xác định bóng dáng của Trần Giật Thần. Như Sakuragi Zoe đã nói, sau khi giết Chiba Yoshimasa, Trần Giật Thần không dừng lại ở đó mà tiếp tục đi thẳng về phía Hito Nokuma. Đối với anh, Hito Nokuma và Chiba Yoshimasa là mối đe dọa lớn nhất, chỉ cần giết được chúng thì mọi việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chết tiệt, cách đó không xa, Hito Nokuma nhìn thấy hành động đó của Trần Giật Thần thì lập tức hoàn hồn sau cơn chấn động, anh ta hoàn toàn không ngờ một võ sư hóa kình như Trần Giật Thần lại có thể sử dụng súng một cách thành thạo đến vậy. Rốt cuộc anh ta làm thế nào mà được như vậy? Hito Nokuma cảm thấy rất khó chịu, nhưng vào lúc này, anh ta không thể phí tâm vào vấn đề này nữa, bởi vì Trần Giật Thần sắp lao đến đây rồi. Nếu không vì bắp đùi bị bắn trúng, làm giảm tốc độ đi rất nhiều, thì dù cho Trần Giật Thần 10 cái lá gan cũng không dám chủ động xuất kích, chỉ có anh ta chủ động đi giết Trần Giật Thần mà thôi. Tuy nhiên trong phút chốc hỏa khí vẫn hoàn hỏa khí, Hito Nokuma đã lựa chọn tẩu thoát trong chớp mắt, hắn ta giống như biến thành một con chuột túi, sử dụng bàn chân phải không bị thương của mình nhảy thoát về đằng trước. gocchuyenaudio.com. Bởi vì Hito Nokuma biết rất rõ chân một khi bị trúng đạn, tốc độ sẽ giảm đi rất là nhiều, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu, cho dù là cận chiến, hắn cũng không phải là đối thủ của Trần Giật Thần. Hơn nữa, hắn ta nghĩ rằng Trần Giật Thần sẽ không lựa chọn đánh cận thân mà tiếp tục sử dụng súng đạn như trước để đối phó với hắn ta. Quả nhiên, phán đoán Hito Nokuma hoàn toàn chính xác, Trần Giật Thần không hề có ý định đánh cận chiến với Hito Nokuma. Một mặt vì Hito Nokuma là võ giả tinh luyện hóa kình sơ kỳ, mặc dù đang bị thương nhưng cũng không thể coi thường, nhất là khi tính mạng bị dồn vào đường cùng thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặt khác, Trần Giật Thần cũng đề phòng vạn nhất, quyết định tốc chiến tốc thắng, mau chóng cứu được Lâm Ngọc Nhi càng sớm càng tốt. Dưới màn đêm, Trần Giật Thần để nội lực kết hợp với thể lực phát huy đến tốc độ tối đa, trước tiên lướt đến chỗ ẩn thân trước đó, nhặt khẩu MP5A1 được còn sót lại. Có súng tiểu liên trong tay, Trần Giật Thần không hề chùn bước, lập tức khóa chặt bóng dáng Hito Nokuma, sau đó dứt khoát bóp cò. Bằng bằng bằng, trong phút chốc tiếng súng nổ ra. Đạn bay ra khỏi nòng, tóe ra những tia lửa đỏ rực, tạo thành một lưới hỏa lực khủng khiếp quét về phía Hito Nokuma, gần như bao trùm phạm vi 10 mét từ phía trước sang bên trái và bên phải quanh Hito Nokuma. Mặc dù tốc độ chạy trốn bằng một chân của Hito no Kuma không hề yếu hơn so với các võ sĩ hắc ám thông thường, với lại khoảng cách lúc này với Trần Giật Thần cũng gần 100 mét, nhưng Trần Giật Thần đã chặn mọi đường thoát của hắn ta, khiến hắn ta không thể nào trốn được. Bụp bụp bụp, máu đỏ ào ào phun ra, ba viên đạn dường như đều găm vào người Hito no Kuma cùng một lúc, khiến cả người hắn ta cứng đơ, đổ rầm xuống đất. Và đúng lúc này, một tiếng súng khác cũng vang lên xuyên thủng cả bầu trời. Trên nóc tòa nhà 3 tầng, Sakuragi Zoe bóp cò một cách dứt khoát, một quả đạn bắn tỉa bay về phía Trần Giật Thần. Không thể không nói Sakuragi Zoe quả là một tên sát thủ xuất sắc, anh ta đã lợi dụng cơ hội khi Trần Giật Thần nổ súng để thực hiện cú bắn tỉa, đây là cơ hội tốt nhất và cũng là cơ hội duy nhất của anh ta. Tuy nhiên Trần Giật Thần đã lường trước được cảnh này, trong phút chót khi anh nổ súng xong đã thực hiện một cú nhảy táo bạo giống như một chú mèo hoang linh hoạt vọt sang một bên. Cùng lúc đó, viên đạn bắn tỉa xuyên qua dư ảnh còn sót lại Trần Giật Thần, găm trúng cây lớn phía sau, xuyên thẳng qua thân cây, để lại một cái lỗ tròn. Oh shit, nhìn thấy viên đạn bắn vào khoảng không, Sakuragi Zoe tức giận đến mức chửi tục, nhưng anh ta không những không bỏ cuộc mà thay vào đó kiên quyết nhắm vào khu vực mà Trần Giật Thần đang ẩn náu, chuẩn bị cho phát bắn tỉa thứ hai. Phịch, một tay Trần Giật Thần mang theo súng tiểu liên, bộ dáng giống như thiểm điện, nhanh như chớp phóng ra ngoài. Bằng, tiếng súng lại vang lên, Sakuragi Zoe lần đầu bóp cò, nhưng vẫn không trúng Trần Giật Thần. Sau đó, anh ta thấy Trần Giật Thần lao về phía tòa nhà 3 tầng như một cơn lốc, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên anh ta không thể khóa và nhắm trúng Trần Giật Thần như trước. Mau, chạy nhanh, nhìn thấy cảnh này, Sakuragi Zoe lập tức bỏ cuộc việc bắn tỉa Trần Giật Thần, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở Matsushita Tomohisa, sau đó bỏ lại cây súng bắn tỉa chạy thẳng về phía cầu thang. Hứ, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời của Sakuragi Zoe, Matsushita Tomohisa ban đầu còn sửng sốt, sau đó thở phì phò vội vàng chạy về phía cầu thang. Bụp, khoảng nửa phút sau, khi Matsushita Tomohisa lao ra khỏi tòa nhà 3 tầng như hút sữa thì tiếng súng lại lần nữa vang lên, khiến anh ta sợ hãi không tự chủ dừng lại. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, anh ta nhìn thấy rõ Trần Giật Thần đứng phía trước cách đó 10 thước, tay cầm súng, nhắm ngay phía đông của tòa nhà 3 tầng. Cách chương.